Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 788, Sở Vương Tốt Eo Nhỏ. Sở Vương Tốt Eo Nhỏ, Đan Vu đêm tối trốn chạy. Cái quỷ gì, nguyên bản cảm thấy đón lấy nhất định là tẻ nhạt đồ vật. Chính nửa nằm ở trên vương tọa Ngụy Vương giả nghe được cái này mười từ. Sức chút nữa một cái nước phun ra tới. Đan Vu đêm tối trốn chạy, hắn biết rõ. Đầu mạn Đan Vu thật là một đêm trên đột nhiên thoát đi toan tảo thành. Không cáo mà từ, Sở Vương Tốt Eo Nhỏ, hắn cũng lý giải. Đây là sở quốc thẩm mỹ, sở nữ đặc sắc, nhưng hai câu này thả cùng một nơi làm sao lại trở nên quỷ gì? Không biết là Ngụy Vương. Còn lại rất nhiều văn thần võ tướng nghe hai câu này về sau cũng vẻ mặt khác nhau, có còn lộ ra hiểu ý nụ cười, nhưng mà vẫn chưa hết. Hai câu này chỉ là bắt đầu. Sở Vương Tốt Eo Nhỏ, Đan Vu đêm tối trốn chạy. Đêm qua phong mở lộ giếng đào, phù dung trướng ấm độ xuân tiêu, bích ngọc trang thành một thụ cao. Muốn cùng Sở Vương thí so với tao, 380 lục cung phấn đại vô nhan sắc, độc yêu Đan Vu mảnh gập cong. Vương cùng Đan Vu giải chiến bào, ngọc nhân nơi nào dậy thổi tiêu, tinh không nhất hạc bài vân thượng, liền dẫn gian tình đến bích tiêu. Kỳ ký không cùng Đan Vu liền, sở cung ngày xuân còn dài khóa khào, xuân hoa thu nguyệt khi nào. Đan Vu dài đến thật sự là tiếu, tiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo, chờ hoa trên núi rực rỡ lúc, hắn ở bụi bên trong cười. Đáng sợ, nghe người lão thần đọc xong, vừa bắt đầu còn cảm thấy có chút buồn cười cùng thú vị chúng thần. Một hồi trong đầu chỉ còn dư lại hai chữ này, nguyên lai, Sở Vương Tốt Eo Nhỏ, Đan Vu đêm tối trốn chạy, chỉ là thơ tên. Phía dưới chỉnh một chút tám câu thơ, miêu tả Sở Vương cùng Đan Vu ái hận tình cừu, liên lụy ràng buộc, hoè, bởi tiền nhiệm Ngụy Vương cùng Long Dương quân sự tích, Ngụy Quốc quần thần đối với ở phương diện này mười phần mẫn cảm. Trong nháy mắt mỗi câu nói cũng lý giải, bất quá bọn hắn rất nhanh cũng phản ứng lại, đây căn bản không cần bọn họ lý giải được không? Mỗi câu thơ đều là mặt chữ trên ý tứ, coi như niệm cho không biết chữ dân chúng nghe, bọn họ đều có thể nghe hiểu được trong đó ý tứ. Đơn giản minh, thuộc lầu lầu, còn mang theo không nhỏ chủ đề tính. Chuyện này, e sợ mấy ngày sau, Phụ Sô cùng Đầu Mạn hai người, liền muốn so với lão Ngụy Vương cùng Long Dương quân đều muốn nổi danh. E sợ mấy ngày sau, Phụ Sô cùng Đầu Mạn hai người, liền muốn so với lão Ngụy Vương cùng Long Dương quân đều muốn nổi danh. Thật sự là chớ lo con đường phía trước không bạn gay. Thiên hạ ai không nhìn được quân? Mẹ ư, như vậy quá khủng bố chứ. Ngụy Vương giả vừa bắt đầu còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng rất nhanh sẽ nghĩ đến, cái kia tiểu thuyết gia lai lịch tuy nhiên không rõ, nhưng cơ bản đã xác định mỗi lần đều là từ Tần Quốc xuất hiện trước. Yến Đan bởi vì tranh cái minh chủ chi vị đã mất hết thể diện, trong miệng đến bây giờ phòng trừng còn có mùi thối, mà Sở Vương cùng Đan Vu hai người hiện tại lại bị cái này một bài thơ sắp biến thành nổi tiếng thiên hạ, đồng tính đồng bóng người. Khó nói cái kế tiếp chính là hắn. Ngụy Vương giả rất lo lắng, rất sợ sệt. Đầu tiên hắn từ nhỏ đã bởi vì lão Ngụy Vương cùng Long Dương quân sự tình, đối với Nam Phong thật sâu căm ghét. Cứ thế, CFBS với Long Dương quân có thể cũng bị hắn nhiều lần lơ là, chạy tới biên cương đóng giữ. Thứ hai, Ngụy Vương giả cũng không biết rằng chờ đợi hắn rốt cuộc là thế nào, trừng phạt. Quả nhiên, bọn họ ở đây hợp tung, Tần Quốc cũng không phải quả hồng nhũn. Ánh sáng ở bên kia nhìn, cái này Sở Vương Phụ Sô vừa bôi xấu Yến Đan danh tiếng, lên làm minh chủ, kết quả lập tức lại bị Tần Quốc cho hắc thành Mago. Xem ra đại vương dĩ nhiên minh bạch, ta đại ngụy tuy nhiên gia nhập hợp tung, đại vương nhưng cũng muốn hành sự cẩn thận. Tần Quốc mắt nhìn chằm chằm, nếu muốn nuốt vào Ngụy quốc, sợ ta đại ngụy vong quốc so với kia Triệu quốc càng nhanh hơn. Lão thần thấy Ngụy vương giả một bộ lo lắng sợ hãi dáng vẻ, thả ra trong tay thẻ tre, thở dài nói, Ngụy quốc thân là hợp tung bên trong yếu nhất thế một phương, nhất định phải khiêm tốn một chút lại biết điều, ngàn vạn không thể dẫn lên Tần quốc chú ý mới được. Mà lần này Ngụy vương giả chủ động anh đem hợp tung hội minh địa điểm nhất định phải ở Ngụy quốc Toan Tàu, không khác nào là ở tìm đường chết biên giới đại bằng triển xí. Ngụy quốc còn thừa không có mấy mấy cái có thấy xa, hiện tại cũng đã nghĩ đến ứng đối ra sao đón lấy Tần quốc trả thù. Kỳ thực Ngụy quốc những cái thần tử cùng với Ngụy vương giả đều muốn nhiều. Bạch Thuấn nhằm vào Yến Đan cùng Sở quốc, chỉ là bởi vì Tần quốc trong thời gian ngắn mục tiêu không phải là diệt Yến Sở, nhưng lại không thể để cho bọn họ quá đắc ý, mới làm ra những chuyện này. Ngụy quốc nếu như tìm đường chết, như vậy trực tiếp diệt quốc là được, nơi nào cần phải nhiều như vậy hoa lý hồ tiếu đồ vật. Hiện tại Tần quốc công chiếm xong toàn bộ Triệu quốc, Bắc phương giáp giới Ngụy quốc cùng Yến quốc, đem toàn bộ Ngụy quốc hóa trang sủi cảo một dạng bao ở nơi đó, có thể từ ba phương hướng tiến công diệt Ngụy dễ như trở bàn tay. Nhưng diệt Ngụy, Tần quốc chính là tiến công Sở quốc đường tắt, Sở quốc khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thật là diệt Ngụy dễ như trở bàn tay, chỉ cần không phải một cái ngu xuẩn lĩnh quân đều có thể đỡ lấy cái này, diệt một quốc gia công lao lớn. Bởi vì diệt Ngụy sách lược đã sớm ở không đến trăm năm trước, Bạch Khởi cũng đã thiết lập sẵn, chỉ chờ hậu nhân thực thi. Cái này sách lược cũng rất đơn giản, gọi là nước ngập Đại Lương thành. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.